cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 220, giải tỏa Nam Cung Uyển. Chỉ là Tần Trung lựa chọn hiển nhiên hơi trễ. Trải qua này đả kích về sau, vốn dĩ cường thịnh Mã gia, Tần gia, bắt đầu bị Lý gia cùng Khương gia chèn ép. Dù sao, đã mất đi gần như 8 thành gia tộc cao thủ, đối phương có thể không hề cố kỵ. Theo kinh tế, chính trị chờ các mặt lĩnh vực đối bọn hắn một lần nữa tẩy bài. Mười mấy năm sau, Hoa Hạ quốc ngũ đại gia tộc Tần gia cùng Mã gia đã xuống dốc trở thành tam lưu gia tộc, chỉ có Tôn gia tại Tôn Hách Liên Anh Minh quyết sách hạ vẫn khống chế Hoa Hạ non nửa quân chính kinh tế, trở thành có thể cùng bọn họ chống lại một trong tam đại gia tộc. Quang ảnh lóe lên, Triệu Trạch trực tiếp xuất hiện tại trong màn đêm năm 1997. Nhìn đã bị màu vàng bao trùm đầy chân khí hạt châu, cùng tràn ra đến kinh lạc bên trong ngay tại chảy xuôi kia một tia chân khí màu vàng óng. Cảm ứng chân khí hạt châu bão hòa về sau, cho thân thể kinh lạc mang đến cường hóa, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên khó nén ý cười. Thôn phệ xong Tần gia cùng Mã gia hết thảy tu tiên giả, không riêng làm hắn đem viên thứ nhất chân khí hạt châu ngưng luyện đến tốt nhất trạng thái bão hòa, cường độ thân thể cũng so với ban đầu tăng lên mấy lần không thôi. Lịch sử quả nhiên thay đổi. Mị Nhi cùng Tiểu Triệu Trạch chỗ ở lại không phải lúc trước Nam Thành vùng ngoại thành, một bên hướng Liễu Mị vị trí bay đi, Triệu Trạch cường đại thần thức một bên khuếch tán mà ra. Đi qua thăm dò, hắn xác định 2 năm trước Mã gia công quán huyền án đã bị chính phủ ép xuống, mà đối phụ mẫu cùng với chính mình cùng Liễu Mị lùng bắt cũng đã âm thầm hủy bỏ. Dù sao, bây giờ Tần ngựa hai nhà ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có tâm tư tìm kiếm không tồn tại người. Chủ nhân, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Trong màn đêm, Tê Hà Lộ Nam đoạn một tòa chung cư bên trong, Liễu Mị mở cửa, nhìn ngoài cửa hướng nàng mỉm cười Triệu Trạch ôn nhu kêu. Mị Nhi, ta đến rồi. Biết Liễu Mị không có từ Phương Hoa thăm Tiểu Triệu Trạch kia đoạn ký ức, Triệu Trạch cũng không giải thích, cười nhạt một tiếng vào nhà về sau, đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. Đây là đối nàng tại 2 đoạn trong lịch sử đều dốc lòng bảo hộ chiếu cố chính mình ban thưởng. Giờ phút này Tiểu Triệu Trạch đã tại trong phòng ngủ ngủ say. Bên ngoài phòng khách ghế sofa trên, rất nhanh liền truyền đến Liễu Mị một tiếng chủ nhân, ngài là trực tiếp xuyên qua sao? Mị Nhi, như thế nào cảm giác ngài điểm số đừng trước cường đại rất nhiều đâu. Không biết qua bao lâu, phòng trong Kiều Diễm Thanh mới dừng lại, thỏa mãn ghé vào trong ngực hắn. Liễu Mị cười hỏi, nàng từng nhớ rõ, tại Trung Hoa đường thành Trung thôn phân biệt lúc, Triệu Trạch nói giết người xong cứu cha mẹ về sau, liền sẽ trực tiếp tới 2 năm sau tìm nàng, coi như muốn an bài Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa rời đi. Nhưng cũng trì hoãn không được mấy ngày. Có thể hắn vừa rồi cùng chính mình hoan ái lúc, thân thể cường hãn cũng không chỉ gấp đôi gấp hai, làm thân là Mị Hồ nàng đều đáp ứng không xuể. Liễu Mị nhịn không được có chút hiếu kỳ, phải không? Mị Nhi, ngươi nói là ta tu vi, vẫn là nói phương diện khác? Tào Tào cười một tiếng, Triệu Trạch tại bên tai nàng thổi nhiệt khi nói, chủ nhân, ngươi thật là xấu. Biết hắn ý có điều chỉ, Liễu Mị lập tức làm nũng giấy rủa thân thể. Tốt Mị Nhi, ngươi đi bồi Tiểu Triệu Trạch đi, ta đi ra ngoài một chuyến, trước khi trời sáng trở về, lại trấn an nàng một hồi. Triệu Trạch đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài hóa thành độn quang thẳng đến Nam Giao Viện mồ côi mà đi. Lý Dài Phúc, số tiền này ngươi cầm. Hai tử sáng mai ta sẽ đưa tới. chờ hắn tương lai nếu là hỏi lời của cha mẹ, liền nói cho hắn biết ba ba gọi Triệu Quốc Hưng, mẫu thân là Từ Phương Hoa, địa chỉ là tìm được trí nhớ trong viện mồ côi, đem lúc còn trẻ Lý viện trưởng Lý Dài Phúc, theo trong chăn cầm ra khống chế lại. Triệu Trạch đem mấy chục vạn hoa hạ tệ lấy ra, đối với hắn như thế dặn dò, rõ ràng, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, viện mồ côi vốn là thu dưỡng hài tử địa phương, chẳng qua là nghĩ biện pháp không cho người khác nhận lãnh đi mà thôi. Chủ nhân còn đưa cho nhiều như vậy tiền tài, Lý Giải Phúc không riêng không có dị nghị, trong lòng còn có chút mừng thầm. Tiểu Triệu Trạch, gặp lại. Thời gian rất nhanh tới ngày hôm sau buổi sáng, Nam Giao viện mồ côi cửa ra vào, Liễu Mị nhìn bị Lý Giải Phúc tiếp nhận đi Tiểu Triệu Trạch. Trong mắt không chịu được có nước mắt ẩn hiện, tốt xấu đứa nhỏ này cũng bồi bạn nàng hơn 2 năm thời gian. Bình thường không ít gọi mẹ, hiện tại đột nhiên muốn rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Đi thôi Mị Nhi, vuốt ve trở lại trên tay mình nhẫn xương. Triệu Trạch ra hiệu Lý Giải Phúc, đem bị chính mình phong ấn đoạn này ký ức Tiểu Triệu Trạch ôm vào đi. Chào hỏi Liễu Mị quay người rời đi, thừa dịp còn có thời gian, Triệu Trạch cùng Liễu Mị cùng đi ăn xong bữa tiệc, lại khắp nơi du lãm một phen thời đại này thành phố S. Chờ ánh trăng ra ngoài sau, mới trực tiếp xuyên về đến năm 2020. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, thành công giải tỏa Lục Tuyết Kỳ, Nam Cung Uyển, Bích Giao, Cơ Tử Nguyệt, Sở Ngọc, Hứa Xanh, Lý Mộ Uyển. Quang ảnh lóe lên, Triệu Trạch vừa vặn xuất hiện tại năm 2020 tháng 10 thượng tuần thành phố S Thiên Đạt Quảng Trường. Trên bên tai liền truyền đến lão bà hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở. Cùng lúc đó, trong đầu hắn liên quan tới 3 tuổi trước đối Liễu Mị, mụ mụ, ký ức cũng ầm vang vỡ vụn, này cảm thụ được Liễu Mị chiếu cố chính mình lúc từng ly từng tí. Triệu Trạch trong lòng không có một chút hoàn thành nhiệm vụ mừng rỡ. Ngược lại tại nhanh chóng suy nghĩ một cái bối rối hắn vấn đề. Đó chính là hắn xuyên qua đến quá khứ, làm ra hết thảy, vì sao có thể chiếu rọi đến vừa vặn trở về tương lai chính mình trên người. Giờ khắc này, nhắm mắt đứng tại Thiên Đạt Quảng Trường trên Triệu Trạch, chung quanh hình như có hư ảo mơ hồ quang ảnh quấn quanh. Kia là 2000 năm trước núi Thanh Thành, Bình An Trấn, đầm nước Sơn Cốc, còn có 78 đầu năm gặp Ngưu Tiểu Hoa ngõ cụt. Năm 2019 SEG48 buổi hòa nhạc, cùng với 97 năm Nam Giao viện mồ côi, năm 93 Trung Hoa đường thành Trung Thôn, 3000 năm trước Phong Điền Trấn, thời gian giao thoa, phân biệt thuộc về khác biệt thời gian cùng không gian hình ảnh, lại bị một đầu vô hình tuyến xuyên tới, tạo thành một cái quang ảnh xen lẫn mỹ lệ thế giới. Triệu Trạch thần thức, thời gian của hắn thiên phú, chính là đầu này vô hình tuyến, có thể toát ra đến bất kỳ một bức tranh trên, thay đổi trong đó hết thảy, dự báo đằng sau biến hóa đủ loại. Mụ mụ, đây là cái gì? Thúc thúc hắn biết ma pháp sao? Nguyệt quang bảo hạp, còn có hư tượng hình chiếu. Ta đi, lão đệ người cũng quá sành chơi. Này bức trang ta cho mắc điểm. A, này tự mang quang hiệu ca môn làm sao nhìn có chút quen mắt. Đợi chút, ta nhớ ra rồi. Hắn có chút giống năm đó kinh hiện mạng lưới thần bí Phú Hào. Cái kia tại FZ một quyền đánh bay long ca nhân vật nhiều bước. Các ngươi xem giống hay không? Cát, thần bí gì Phú Hào? Các ngươi hiểu cái gì? Hắn có thể là tiên nhân. Ta cùng toa toa thế nhưng là nhìn tận mắt hắn trống rỗng xuất hiện. Tiên nhân, đừng đùa, thế giới này nào có tiên? Bất quá là ma thuật thủ đoạn thôi. Nơi xa nhất định che giấu có chụp chương trình truyền hình thực tế camera. Cứ như vậy đứng thẳng, hồi lâu, gây nên hơn 10 người chụp ảnh vây xem nghị luận về sau. Triệu Trạch khóe miệng rốt cuộc nổi lên ý cười, bởi vì hắn hiểu, ông tại hắn ngộ đạo thanh tỉnh, mở ra hai tròng mắt một sát na, xung quanh thiên địa lập tức đột nhiên run lên, lại xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Tiểu Nam Hài khóe miệng nhỏ xuống sữa bò, suối phun bên trong nổi lên bọt nước, tóc dài thiếu nữ thả bay bóng bay, giao hàng tiểu ca kỵ hành xe điện, đỉnh đầu phi hành hàng không dân dụng máy bay hành khách. Vân vân, trong thiên địa này hết thảy, đều trong nháy mắt đứng im bất động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.